Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, sao cô vẫn không châm cứu cho tôi? Tôi sắp đau chết rồi. Thuốc đâu? Tôi bị thương nặng như vậy mà không đắp thuốc cho tôi. Còn bắt tôi ra ngoài bốc thuốc. Chân tôi què rồi. Cô bắt tôi bỏ đi bốc thuốc à? Y quán các người làm ăn kiểu gì vậy? Thuốc cũng không có. Y quán rách nát gì vậy? Mọi người đừng đến y quán này nữa. Y quán này không có cả thuốc. Một đám lang băm. Một đám lang băm đến thuốc cũng không có. Đừng có mở y quán nữa. Người bệnh nổi giận. Chặn trước cửa. Không để người bên ngoài vào khám bệnh. Lấy đó kháng nghị. Lạc Thiên sắp sốt ruột chết được. Cứ tiếp tục như vậy. Cô ta sợ rằng phải đóng cửa y quán thật. Lâm Chính. Làm sao đây? Không cần lo, có tôi đây. Lâm Chính nói, e là anh cũng không giúp được cô ấy đâu. Lúc này, trong đám đông vang lên tiếng cười lạnh nhạt. Lạc Thiên và Lâm Chính đều nhìn sang, phát hiện Tư Đồ Kính đang lẫn trong đám đông. Y thuật của Lâm Chính mạnh hơn anh nhiều. Anh cứ đợi đấy xem đi. Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên tôi biết, y thuật của thần y Lâm tất nhiên không tầm thường. Mặc dù không bằng nam phái chúng tôi, có thể còn thua kém tôi một chút, nhưng tôi nghĩ ứng phó với tình hình trước mắt không khó. Chỉ là, có lẽ anh ta không còn thời gian để xử lý chuyện ở chỗ cô nữa. Tư Đồ Kính mỉm cười nói, Lạc Thiên căng thẳng, cảm giác được có gì đó không đúng. Nghiêm túc nói, anh có ý gì? Cô nhìn đi là biết. Tư Đồ Kính cười nói, Lâm Chính nhíu mày. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này anh cũng không muốn quan tâm đến Tư Đồ Kính. La lên, mọi người hãy xếp hàng ở chỗ tôi. Để tôi khám cho mọi người. Người bệnh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ xếp hàng trước bàn của Lâm Chính. Lâm Chính bảo Tiểu Đông lấy 10 bộ kim châm cứu đến. Lần lượt dùng số thuốc còn lại và kim châm cứu khám chữa cho bệnh nhân. Thấy cách châm cứu của Lâm Chính thuần thục lưu loát. Tư Đồ Kính không khỏi nhíu mày lại. Thuật châm cứu thật tinh xảo. Anh đang dùng tín dương thập thất thức. Sai, là thập bát thức. Lâm Chính đáp, tiếp tục châm cứu. Tư Đồ Kính hơi ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười. Thần y Lâm không hổ là thần y Lâm. Chỉ đáng tiếc, dù y thuật của anh có cao siêu. Không bột sao gột nên hồ. Dứt lời, Tiểu Đông hô lên. Chị Thiên, thần y Lâm. Thuốc trong tủ thuốc đều dùng hết rồi. Hả? Lạc Thiên hoàn toàn sững sờ. Tôi không tin anh chỉ dựa vào một cây kim châm cứu mà có thể trị bách bệnh. Tư Đồ Kính mỉm cười nói. Lạc Thiên trở nên lo lắng. Chỉ dựa vào châm cứu trị bách bệnh. Chuyện này hoàn toàn không thể. Nếu không, đó không phải là y thuật. Mà là tiên thuật. Xem ra chỉ có thể tạm thời đóng cửa y quán. Trong mắt Lạc Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y quán mà đóng cửa, cô tin rằng ông nội nhất định sẽ đến bắt cô đi nam phái ngay. Xong rồi, xong thật rồi, mới kiên trì được một ngày đã thất bại rồi sao? Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Lạc Thiên. Nhưng lúc này, Lâm Chính bỗng nhiên lên tiếng. Sao anh biết tôi không thể dựa vào một cây kim châm cứu trị bách bệnh? Nụ cười của Tư Đồ Kính đông cứng. Anh thật sự làm được. Lâm Chính không nói. Mà chảy toàn bộ kim châm cứu lên bàn. Sau đó tay hóa trưởng. Vuốt lên trên chúng. Khí. Tư Đồ Kính trợn mắt thật to. Lại thấy những cây kim châm cứu kia rung lên nhẹ nhẹ. Vô cùng thần kỳ. Wow. Mọi người rộ lên xôn xao. Lâm Chính nhanh chóng rút một cây kim ra. Châm vào ngực người bệnh. Lồng ngực nặng nề của người bệnh lập tức trở nên nhẹ nhõm. Gương mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Thật thần kỳ. Mọi người không ngừng kêu lên kinh ngạc. Lâm Chính lại châm cứu thêm vài lần. Người bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Kỳ tích, vết thương bên ngoài anh cũng có thể chữa bằng châm cứu hay sao? Tư Đồ Kính nhìn một người chống gậy đi tới. Khinh thường nói, loại vết thương này phải đắp thuốc. Thuốc để chữa vết thương té ngã không phải châm cứu là có thể thay thế được. Nhưng Lâm Chính lại châm một kim vào phần chân của người đó. Sau đó gọi Tiểu Đông băng bó sơ qua cho người này. Bác sĩ, thế là xong rồi sao? 3 tháng không di chuyển thì không sao nữa. Chuyện này, người bị gãy chân liếc nhìn Tư Đồ Kính, vẻ mặt khó xử. Tư Đồ Kính không nói gì, chỉ phất tay, tên què lập tức chống gậy rời đi. Thấy Lâm Chính chữa trị cho người bệnh đâu vào đấy, Lạc Thiên vô cùng kích động, ngay cả Tiểu Đông cũng vô cùng sùng bái. Tình hình dần dần ổn định lại, người bệnh cũng bắt đầu thưa dần. Tư Đồ Kính, âm mưu của anh hình như không có tác dụng rồi. Lạc Thiên lạnh lùng nói, cô cho rằng thủ đoạn của tôi chỉ có thế thôi à, ngây thơ. Tư Đồ Kính lắc đầu, anh còn quỷ kế gì nữa? Lạc Thiên nhíu mày, có Lâm Chính ở đây, cô ta vô cùng tự tin. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Chính đột nhiên rung lên. Lâm Chính nhíu mày, lấy điện thoại ra xem màn hình, lập tức bắt máy. Chốc lát sau, anh lập tức biến sắc. Lâm Chính đứng bật dậy, nói, anh sẽ tới ngay. Lâm Chính, anh đi đâu vậy? Tôi phải ra ngoài một chuyến. Lâm Chính đáp bằng giọng lạnh băng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Nhu gặp chuyện rồi. Cái gì? Lạc Thiên tròn mắt ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Tư Đồ Kính, lại thấy Tư Đồ Kính mở quạt ra, thản nhiên cười nói, Lạc Thiên, cô thua rồi. Cách chương.